Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1068, chương 1068, Nghênh môn tam bất cố. Trên trời thiên hạ, võ đạo chí tôn, nương theo lấy khí thế biến hóa, Diệp Sát ánh mắt biến thâm trầm bắt đầu. Võ đạo chí tôn dùng để đối phó loại này lực phòng ngự rất mạnh ra hỏa, là lựa chọn tốt nhất. Vô luận mạnh cỡ nào lực phòng ngự, đều khó có khả năng chọi cứng ám kình từ nội bộ ăn mòn. Tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Sát mũi chân nhẹ điểm, liền hướng lấy chòm bò cạp liền xông ra ngoài. Chòm bò cạp ba cây đuôi bọ cạp lần nữa điên cuồng vũ động bắt đầu, không ngừng hướng về Diệp Sát đâm rơi xuống tới. Diệp Sát nhìn lấy bay tới đuôi bọ cạp câu đâm, đột nhiên bước chân dừng lại, mắt cá chân uốn éo, thân thể liền chậm rãi xoay tròn. Bát quái du long trưởng, Diệp Sát quang kiếm dùng bàn tay, song trưởng không ngừng hướng về bốn phía đẩy đi, không ngừng đẩy tại những cái kia đuôi bọ cạp trên. Diệp Sát cũng không ngạnh bính, bàn tay chạm đến những cái kia đuôi bọ cạp, một vùng một vòng, liền đem chút đuôi bọ cạp cho đẩy ra. Chỉ cần không trúng mục tiêu chính mình là có thể rồi. Đồng thời, Diệp Sát bộ pháp quỷ dị, tả hữu uốn éo lấy thân thể, tựa như là từ ba đầu đuôi bọ cạp khe hở giữa, ngạnh sinh sinh chen đến chòm bò cạp trước người đồng dạng. Ngay sau đó, Diệp Sát đột nhiên ra tay, bát quái song tràng trưởng, Diệp Sát song trưởng hợp lại, hướng về phía trước đẩy ra. Nhấn bên trong chòm bò cạp thân thể đồng thời, bàn tay còn nhẹ hơi hướng về hai bên xoáy rồi nửa vòng. Mượn dùng xoay tròn đến tăng cường công kích uy lực. Sau đó, không khí tựa hồ có chút ngưng kết. Bốn phía đột nhiên lộ vẻ yên lặng lại. Chòm bò cạp đứng ở đằng kia, động tác cứng đờ, nhưng tựa hồ thoạt nhìn không giống như là nhận đến cái gì trọng thương giống như. Nhưng liền tiếp theo một cái chớp mắt, chòm bò cạp bị bát quái song tràng trưởng ấn bên trong vị trí, cơ bắp hoàn toàn bóp méo bắt đầu, thậm chí xuất hiện rồi xé rách, máu tươi đen ngòm không ngừng tuôn ra đến. Chòm bò cạp thân thể đột nhiên bay ra ngoài, hiển nhiên vô cùng bạo ngược, tại mặt đất trên không ngừng lăn lộn, đem mặt đất không ngừng đạp nát, trọn vẹn 20 mét. Chòm bò cạp thân thể mới tại mặt đất trên lôi ra một đạo dấu vết sau ngừng lại rồi. Diệp Sát hít sâu một hơi, đưa bàn tay chậm rãi hư nhấn, nâng lên đầu. Diệp Sát nhìn lấy chòm bò cạp phương hướng, trong lòng tự nhủ lấy một kích này không sai biệt lắm rồi a. Coi như không chết, cũng cần phải là trọng thương. Chòm bò cạp hoàn toàn chính xác thương không nhẹ, tại mặt đất trên nằm sấp rồi sau khi lung lay thân thể liền dự định một lần nữa bò dậy. Lại không thể trước tiên đứng dậy, lay động rồi một chút sau, liền lại ngã tại đất trên. Chòm bò cạp trong cổ họng không ngừng phát ra tê, tê, âm thanh, lộ ra cảm giác thống khổ, nhưng rõ ràng khiến người ta cảm thấy càng nhiều có lẽ là phẫn nộ. Chòm bò cạp bộ ngực phía dưới, eo bụng phía trên một khối vị trí, chính là bị Diệp Sát trúng mục tiêu địa phương. Huyết nhục đã hoàn toàn xé rách, máu thịt be bét một mảnh, kia cây lõa thể tại thân thể bên ngoài xương sống lưng cũng bị đập gãy rồi một đoạn, không ngừng hướng xuống rơi lấy xương mảnh. Loại trình độ này thương thế, tự nhiên xương trên là đả thương nặng. Diệp Sát đối với cái này cũng rất hài lòng, nhưng là chỉ trong nháy mắt, chòm bò cạp bọ cạp kìm từ miệng vết thương bôi qua, những cái kia thịt mơ hồ vết thương lấy mắt trần có thể thấy tốc độ bắt đầu cầm máu, đồng thời dần dần bắt đầu khép lại. Đồng thời kia cây đứt gãy xương sống lưng cũng là phát ra răng rắc tiếng vang, từng điểm một lần nữa lớn rồi trở về, chậm rãi một lần nữa tương liên. Diệp Sát nhíu rồi lông mày, lại tới. chòm bò cạp tái sinh năng lực mạnh có chút khó bề tưởng tượng. Nhưng từ chòm bò cạp cử động đến xem, Diệp Sát phán đoán này tái sinh năng lực không phải bị động tồn tại năng lực, mà là cần lấy chủ động sử dụng. Như vậy, cái này mang ý nghĩa, muốn phát động loại này siêu cao nhanh tái sinh năng lực, khẳng định không phải không hạn chế, hoặc là nói, tất nhiên là muốn đánh đổi một số thứ. Diệp Sát trong mắt hiện lên một tia tàn nhẫn. Đã nhưng như thế, vậy liền chỉ cần muốn một mực tiến hành công kích như vậy đủ rồi. Diệp Sát không tin chòm bò cạp có thể một mực phát động siêu tốc tái sinh. Diệp Sát như tựa như nghĩ lấy, hai chân một cong, liền lần nữa hướng cái này phía trước vọt ra ngoài, lao thẳng tới chòm bò cạp trước người. Siêu tốc tái sinh cũng không phải vạn năng, mặc dù bị Diệp Sát một chưởng đánh văng ra ngoài vết thương đã khép lại, nhưng ở chòm bò cạp thân trên, rõ ràng có một đạo màu hồng nhạt vết sẹo, giống như là nổ tung thủy dịch đồng dạng. Bộ phận này lại sinh ra huyết nhục, rõ ràng so sánh non. Cái này cũng mang ý nghĩa, đây là chòm bò cạp nhược điểm. Nhận qua thương vị trí, tất nhiên phòng ngự so sánh yếu kém. Cái này là Diệp Sát nhắm chuẩn địa phương, lần nữa giết tới chòm bò cạp trước mặt, nhìn lấy hướng chính mình chém xuống tới bò cạp kìm. Diệp Sát trực tiếp nâng chưởng nâng lên một chút, đem bọ cạp kìm cho nắm đến một bên. Phía sau kinh tiếng gió rít gào, chòm bò cạp ba cây đuôi bọ cạp như là tiêu thương đồng dạng, kéo căng thẳng táp, hướng lấy Diệp Sát đột nhiên đâm tới đây. Diệp Sát thân thể ngửa về sau một cái, dùng tấm sắt cầu tư thế, né qua cây thứ nhất đuôi bọ cạp, tiếp lấy một cái xoay người, đứng vững thân thể sau, lại là không nhìn rồi thừa xuống hai cây đuôi bọ cạp, bổ nhào vào chòm bò cạp trước mặt. Nghênh môn tam bất cố, Diệp Sát khẽ quát một tiếng, song quyền đồng thời hướng về chòm bò cạp oanh ra. Một chiêu này là bát cực quyền bát đại chiêu một trong, cũng là bát cực quyền sát chiêu. Bát cực quyền là võ đạo chí tôn trạng thái phía dưới, nắm giữ cổ võ thuật bên trong sát thương kinh khủng nhất quyền pháp một trong, mà cái này bát đại chiêu càng là chiêu chiêu chí mạng, chiêu chiêu tàn nhẫn. Mà nghênh môn tam bất cố lớn nhất đặc điểm liền là có công không thủ, giết địch 1000, tự thương hại 800, cho dù liều mạng thụ thương cũng muốn cho đối phương trọng thương. Phốp phốp, một cây đuôi bọ cạp từ Diệp Sát sườn dưới đảo qua, trực tiếp từ Diệp Sát bên hông quét xuống một khối huyết nhục, mang ra một mảng lớn máu tươi, mà đổi thành một cây đuôi bọ cạp, càng là trực tiếp liền từ Diệp Sát bả vai đâm rồi đi vào, đem Diệp Sát bả vai cho xuyên thủng. Nhưng ngay tại tiếp theo trong nháy mắt, phanh, Diệp Sát song quyền lần nữa oanh trúng chòm bò cạp. Mặc dù bởi vì chòm bò cạp công kích, để Diệp Sát quyền lộ hơi chệch hướng rồi một chút, không có năng ấn bên trong chòm bò cạp thụ thương bộ vị, nhưng này hai quyền nhưng cũng là kết kết thực thực đánh trúng chòm bò cạp bộ ngực. Này một lần, thời gian cũng không như lúc trước như vậy dừng lại, giống như Diệp Sát song quyền vô cùng bạo ngược, oanh trúng chòm bò cạp thời điểm, chòm bò cạp thân thể liền bị Diệp Sát cho trực tiếp đánh bay ra ngoài rồi. Thậm chí, chòm bò cạp bộ ngực có thể thấy rõ ràng lõm hóp xuống dưới một khối. Bởi vì, chòm bò cạp xương ngực bị Diệp Sát liên tục đập gãy rồi mấy cây. Chòm bò cạp lần nữa hướng về phía sau bay ngược, như là diều bị đứt dây đồng dạng, hung hăng tiến đụng vào rồi trong vách tường. Bức tường kia là thật tâm, vô cùng kiên cố, cho dù như thế, vẫn là bị chòm bò cạp xô ra một đạo hố to, có đủ 2 mét sâu. Chòm bò cạp thân thể hoàn toàn bóp méo, cứ như vậy khảm nạm tại rồi vách tường trong hố sâu. Bất quá, Diệp Sát không có phớt lờ, Lúc trước bắt quái xong chàng trưởng thương chòm bò cạp đồng dạng nặng. Chỉ bất quá, bát quái trưởng xong đụng trưởng càng nặng nội kính sử dụng. Mà bát cực quyền thì là lấy bá đạo nổi tiếng. Cho nên, thoạt nhìn chịu rồi một chiêu nghênh môn tam bất cố sau. Chòm bò cạp bộ dáng thảm hại hơn. Nhưng sát thương kỳ thực 8 lạng nửa cân. Mà lúc trước chòm bò cạp lợi dụng siêu tốc tái sinh đem thương thế khôi phục lại. Mà lần này đâu? Chòm bò cạp không ngừng giãy giụa lấy, giãy giụa thân thể, sau đó, phanh, một tiếng, trực tiếp từ vách tường trên ném tới rồi đất trên. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.